Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, di chỉ. Trần Anh thật không phải đang hù dọa Ninh Trung Tác. Hắn lúc này đã cảm ứng được, mình đột phá kim đan chi cảnh sắp đến, làm một xứng với tên thực tán tu. Hắn đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến trình độ này. Chớ nói chi là có hoàn thiện truyền thừa, cùng không yếu tu hành tài nguyên tu sĩ. Ở Hàn Lâm Viện, hắn có thể tiếp xúc đến cả Đại Minh triều tin tức. Chính là rất nhiều dĩ vãng chính lệnh còn có trên địa phương tình hình. Thông báo, Hàn Lâm Viện đều có ghi chép tồn tại. Ở lật xem và tu hành có liên quan đạo kinh điển tịch sau khi, hắn cũng không ít lật xem các loại chính lệnh tương quan văn kiện cùng trên địa phương báo tồn tại tin tức. Một ít dùng từ 10 phần hàm hồ trên địa phương báo tin hơi thở đã sớm đưa tới chú ý của hắn. Động một chút thì là nơi nào đó gặp họa, trăm dặm không có người ở. Mẹ nó, thật sự cho rằng người bên ngoài là kẻ ngu à? Dạng gì tai họa liền sẽ náo động lên người lớn như vậy viên thương vong? Mấu chốt nhất chính là triều đình chính lệnh cũng rất kỳ quái, không có lòng lửa cháy cứu tế, tránh khỏi xuất hiện tạo phản chuyện, mà không nhanh không chậm nhường chỗ trước ổn định thế cục. Triều đình bên này lại phái đặc sứ đi qua tra xét rốt cuộc, liền có chuyện như vậy. Chuyện như vậy phát sinh qua không chỉ một lần hai lần, người bên ngoài không có chú ý, hoặc là căn bản cũng không quan tâm, cũng không có tướng nhốt số liệu thống kê phân tích thói quen, tự nhiên chưa phát giác khác thường. Có thể Trần Anh lại là phát hiện dị thường. Mặc kệ là trên địa phương hồi báo, vẫn là triều đình ứng đối, đều lộ ra cổ quái, kết hợp thế giới này cụ thể hoàn cảnh, hắn đâu còn không biết xảy ra chuyện gì. Không cần nói, khẳng định là một ít địa phương xuất hiện tu sĩ họa hại bách tính chuyện, triều đình và địa phương quan phủ căn bản cũng không dễ xử lý. Lúc này mới hàm hồ cực kỳ tương quan trong ghi chép, động một chút thì là 10 dặm trăm dặm không có người ở, thỉnh thoảng còn tới một đợt ôn dịch hoành hành. Cái này cần hố chết bao nhiêu vô tội tính mạng a? Biết được những này, Trần Anh nào còn dám chậm trễ. Rất hiển nhiên, đám tu sĩ trong cơ thể tà phái tồn tại số lượng tuyệt đối không phải số ít. Đám gia hỏa này làm việc không chút kiêng kỵ, căn bản không có ranh giới. Cuối cùng có thể nói, chỉ có thể nói, tu hành giới hoạt động khu vực không phải ở chung nguyên nội địa cùng nhân khẩu dày đặc khu vực. Không phải vậy Đại Minh Vương triều sớm đã bị chơi đùa sụp đổ mất. Trần Anh cũng cảm thấy vận khí tốt, không có thể trước thời gian gặp được tu sĩ, với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, để hắn có một cái an định quá trình trưởng thành, không đến mức đột nhiên chúng đồ chết yểu. Có thể đợi sau khi tiến giai kim đan chi cảnh hắn vẫn sẽ hay không may mắn như vậy. Vậy hai chuyện vô cùng, thật đạt đến kim đan chi cảnh, hắn cũng hy vọng có thể và tu sĩ tiếp xúc, trao đổi. Không phải vậy, muốn tiến hơn một bước căn bản là không có khả năng. Những này cũng không cần phải và Ninh Trung Tắc nói, chỉ là nói Đại Minh Vương triều tình hình cũng không như trong tưởng tượng của Nhạc phu nhân tốt như vậy. Sở dĩ chỉ điểm tả Lãnh Thiên, cũng là hy vọng giang hồ thế lực vũ lực cấp cao có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ một phương an bình. Lời này lại là rất đúng Ninh Trung Tắc tính tình. Nàng gật đầu biểu thị ra công nhận, cười khổ nói, xem ra ta còn không thể lười biếng ha. Nhạc phu nhân, trên tiên thiên còn có cảnh giới càng cao hơn. Trần Anh cười tủm tỉm nói, hy vọng Nhạc phu nhân có thể dũng trèo cao ngọn núi, đem người đưa tiễn về sau. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, tả Lãnh Thiên đột nhiên đến thăm, để hắn ý thức được một ít chuyện. Thế giới này giang hồ cấp độ là nên tăng lên, đều có kim đan thậm chí cấp bậc hóa anh tu sĩ tồn tại. Giang hồ vẫn chỉ là nằm ở đê võ trạng thái, thấy thế nào không bình thường. Lúc này Trần gia vẫn như cũ náo nhiệt, tới trước bái phỏng giang hồ nhân. sĩ nối liền không dứt, mãi cho đến buổi tối, lúc này mới chậm rãi yên tĩnh xuống. Trần Anh tìm được mặt đỏ lên tiện nghi phụ thân Trần lão gia. Và hắn nói, một chút chuyện của Tả Lãnh Thiên, chuyện này, chính ngươi thấy làm đi. Trần lão gia khoát tay áo, xem thường nói, nếu Tả Lãnh Thiên có thể giúp chúng ta ở Tây vực bên kia khoét trương thế lực, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Về phần chờ hắn tiến quân sau tiên thiên, chẳng lẽ ta còn sợ hắn sao? Trần Anh cười khẽ, Trần lão gia có tự tin liền tốt. Trong lòng hắn có hoạch định một đại kế, có thể trực tiếp thúc đẩy thế giới Tiếu Ngạo võ lực tăng lên một bậc thang được kế hoạch lớn. Đương nhiên, dùng cái này lúc thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm được, nếu là có thể đạt đến kim đan chi cảnh. Vậy khác nói, phụ thân, ta dự định gần nhất đến Trung Nam Sơn đi một chuyến. Trần Anh cười nói, trong nhà vẫn là quá náo nhiệt một chút, ta không quá ưa thích. Hắc hắc, Trần lão gia có chút lúng túng. Hắn đặc biệt hưởng thụ lúc này phong quang vô hạn, chẳng qua là không ngờ tới Trần Anh vậy mà không thích náo nhiệt như vậy. Thế nào muốn bỏ chạy đi Trung Nam Sơn, chờ đợi ở ngoài thành điền, trang lên không được được chứ? Hắn cũng không có làm kiêu nói cái gì không cần đi Trần gia, sau đó đóng cửa không gặp khách lạ vân vân. Chính là hắn muốn như vậy, Trần Anh cũng không nhất định đáp ứng a. Tu vi của ta đạt đến một cái bình cảnh. Trần Anh cười tủm tỉm nói, chính hảo đến Trung Nam Sơn bên kia an tĩnh suy nghĩ một chút, không chừng có thể tiến hơn một bước. Trung Nam Sơn bên kia, đạo quan thế nhưng là không ít, lại là đạo gia nổi danh thánh địa tu hành. Ta đi qua tìm một tìm cơ duyên. Như vậy à, Trần lão gia nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy ngươi liền đi qua đi. Hy vọng, ngươi có thể mau sớm xông phá bình cảnh, tấn thăng cấp độ cao hơn. Ha ha, vậy cho mượn phụ thân chúc lành. Và Trần lão gia cáo từ về sau, Trần Anh lại đến hậu viện, bồi tiếp mẫu, thân nói chuyện một hồi, thuận tiện chỉ điểm một chút mẫu thân tu hành. Về sau mấy ngày, hắn một mực uốn tại Điền Trang, đi đâu cũng bị mất đi. Xin miễn nghe được tin tức, muốn bái phỏng Nhạc Bất Quần. Ngày nào sáng sớm, hắn lặng lẽ rời khỏi Hoa Âm, rất nhanh đi tới Trung Nam Sơn địa giới. Chẳng biết tại sao, đến nơi này hắn lại có chồng không tên cảm giác thân thiết xông lên đầu, theo bản năng hướng về một phương hướng đi. Rất nhanh đi tới một chỗ chân núi, quan sát tỉ mỉ, cỏ dại rậm rạp bên trong có tàn phá nấc thang, một đường tràn lan lên núi. Biết được nơi đây lai lịch, tự nhiên hiểu đây là Trùng Dương Cung lên núi. Nấc thang, chẳng qua là xem ra đã hoang phế rất nhiều năm. Trần Anh cũng không có tâm tư nhớ lại năm đó Trùng Dương Cung. Mấy cái tung vượt qua liền lên núi, đi tới Trùng Dương Cung di chỉ chỗ. Không đúng, chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên phát hiện không ổn, nơi này thiên địa linh khí nồng độ so với chân núi cần phải nồng nặc không ít, ít nhất đều là chân núi 1,5 lần khoảng. Cái này thật là thật khó lường. Đừng xem 1,5 lần chênh lệch hình như không lớn, coi như đem chân núi và Trùng Dương Cung di chỉ chỗ chia làm hai thế giới, không biết sao hay sao, Trần Anh chậm rãi hai đến đã sụp đổ nhiều năm, một mảnh bỏ phế bộ dáng Trùng Dương Cung chính điện trước đó. Lực lượng tinh thần theo bản năng lan tràn, trong nháy mắt bắt được một ít địa phương không giống bình thường. Ha, trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên lăng không một toàn vung ra, một luồng ác liệt nhưng lại mang theo đạo môn mờ mịt khí tức quyền kình, trực tiếp chui vào cỏ dại rậm rạp mặt đất, phịch một tiếng trầm đục qua đi, mặt đất xuất hiện một cái đường kính nửa thước hố sâu. Sau một khắc di chỉ vị trí mặt một hơi run rẩy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.